hay chính là muốn để cho mọi người nhìn thấy thái độ lúc này của tác giả. Úc, Ma Sở khẽ lên tiếng với tác giả. Sau đó lại nói với Lạc Tiết Ninh. Được rồi, đừng có gấp. Đại sư huynh quyết định đưa thêm 50 người. Gom đủ cho ngươi. Sau 2 ngày sẽ đưa cho ngươi. Vậy cảm ơn nhị sư huynh. Cũng cảm ơn đại sư huynh. Ta biết các ngươi là tốt nhất mà. Lạc Tiết Ninh bày ra một bộ dáng tiểu nữ ngoan ngoãn. Đáp lại một tiếng. Sau đó lập tức ngắt liên lạc. Thấy Lạc Tiết Ninh nhu thuận cắt liên lạc. Ma Sở không kìm được lau trán. Trong lòng thầm nghĩ. Nữ nhân thật đúng là dễ thay đổi à. Cùng lúc đó. Trong căn nhà gỗ nhỏ của Tiêu Hoàng. Lạc Tiết Ninh nhìn Tiêu Hoàng. Mỉm cười nói. Tốt rồi. Đã xong. Về sau nếu ngươi có việc cần. Thì cứ tìm nhị sư huynh Ma Sở. Hắn là người rất tốt. Nói xong. Lạc Tiết Ninh liền tự mình đi ra nhà gỗ. Bắt đầu huấn luyện dực văn. Mà Gia Nại Cầm đang ở trong nhà gỗ. Lúc nà ị trên mặt đã hiện lên vẻ thất bại. Dù sao thì chuyện đã tới mức này rồi. Nhưng vẫn lại để cho nha đầu Lạc Tiết Ninh kia cướp được tiên cơ. Đồng thời trong đầu nàng cũng đang liều mạng suy tính. Xem nên làm thế nào để cứu vãn lại. Tiêu Hoàng ngồi cạnh bàn gỗ. Cũng không biết ý nghĩ trong lòng Gia Nại Cầm. Nghe thấy vấn đề nhân viên đã hoàn toàn được giải quyết. Tiêu Hoàng coi như cũng thở dài một hơi. Một vấn đề mấu chốt nhất cũng đã được giải quyết rồi. Hiện tại Tiêu Hoàng cần phải làm. Chính là sửa sang lại bước đầu tiên của kế hoạch. Đối mặt với ức hiếp. Tiêu Hoàng làm sao lại chỉ ngồi chờ chết được. Chính là không có người này lại cho rằng. Tiêu Hoàng ở trước mặt Hắc Trạch Sâm lại làm được gì. Đều nghĩ rằng hắn không thể làm bị thương được tới một cọng lông của Hắc Trạch Sâm. Tất cả những điều mà Tiêu Hoàng làm thì đều chỉ là phí công. Ý nghĩ như vậy thì có thể nói là tràn ngập trong lòng mọi người trên Phạm Cương Tinh. Chỉ là Tiêu Hoàng lại càng muốn thử một lần. Mãi cho đến chính ngọ. Đám người Bác Sơn mới vác theo các bao lớn tiến vào trong Vạn Tôn Cốc. Trên cơ bản trên lưng bọn họ không có thứ gì khác. Mà đều là hạt giống. Trong tay Tang Lâm còn dắt theo một chiếc linh thú xe. Trong xe chứa toàn bộ đều là công cụ, cùng với các lều trại giản dị. Tiêu Hoàng đứng ở cửa, nhìn thấy đám người Bác Sơn quay về, liền chậm rãi tới đón. Sau đó bắt đầu kiểm tra thực hư. Hạt giống mà Bác Sơn mang về đều là thượng phẩm, đương nhiên giá cả cũng phi thường đắt đỏ. Tiêu ca, đây, còn lại hơn 100 vạn kim. Bác Sơn nói xong, liền cầm chữ kim văn trong tay đưa cho Tiêu Hoàng. Người cứ giữ đi, phòng dùng cho bất cứ tình huống nào. Đúng rồi, người có biết phương pháp nào để lấy được ma văn thân phận của quốc gia khác hay không? Tiêu Hoàng hơi đứng lên, nhỏ giọng hỏi, điều này, ngài muốn làm giả thì dễ thôi. Nhưng nếu muốn đồ thật, thì, trên mặt Bác Sơn hiện lên một chút vẻ khó xử. Cách chương.